chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, biết được chân tướng mắt của ta nước mắt rơi xuống. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong lòng hiện lên vô số tâm tình, có giật mình, có mừng rỡ, có áy náy, có ngượng ngùng, ngàn vạn tâm tình, đồng loạt xông tới, ngươi, ngươi không chết. Sững sờ trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, Lâm Tiêu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp nhận sự thật này. Làm sao? Lâm Tổng Giám, ngươi rất hy vọng ta chết à? Vương Đại Đông cố ý nhíu mày, dĩ nhiên không phải, ngươi có thể sống sót. Ta thật cao hứng, Vương Đại Đông có thể sống tới. Lâm Tiêu tự nhiên là mừng rỡ như điên. Cái kia Lâm Tổng Giám hy vọng không hy vọng ta tốt càng nhanh một chút chút đấy. Vương Đại Đông đối với Lâm Tiêu nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, Lâm Tiêu không chút suy nghĩ hồi đáp. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Cái kia, phiền phức Lâm Tổng Giám. Lại đến cho ta bổ sung năng lượng 10 lần đi. Bắt đầu, Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng. Sau một lát, xinh đẹp, mặt đỏ thành táo, nàng đột nhiên minh bạch Vương Đại Đông bổ sung năng lượng là có ý gì. Chẳng lẽ, dã nhân cái kia mỹ lệ truyền thuyết lại là thật? Chỉ cần tề tụ 10.000 cái hôn, người chết thì có thể sống lại. Thế nhưng là, coi như tăng thêm chính mình, hôn lên qua Vương Đại Đông người, cũng không cao hơn 50 cái a. Ngoặc kép, tóm lại, đối với ta mà nói, ngươi thì tương đương với là thuốc thập toàn đại bổ, siêu cấp vĩ, ca, không, là siêu cấp đồ dinh dưỡng. Chỉ cần ngươi hôn ta một lần, ta thương thế, liền có thể tốt hơn một phần. Gặp mỹ nữ tổng giám vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vương Đại Đông cười giải thích nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Tiêu gương mặt càng đỏ. Nào có dạng này liệu thương? Vốn là Lâm Tiêu hôn Vương Đại Đông, đó là bởi vì Vương Đại Đông chết, Vương Đại Đông vĩnh viễn cũng không có khả năng biết, cho nên nàng cảm thấy không có gì, có thể Vương Đại Đông đột nhiên sống tới, mà lại nói cho nàng, thực hắn một tuần trước thì có ý thức, cái này để liền bạn trai đều không có giao qua mỹ nữ tổng giám có chút không biết làm sao. Cái kia, Lâm Tổng Giám, ngươi nhìn ta nụ hôn đầu tiên đều cho ngươi. Ngươi có thể phải phụ trách ta à. Gặp Lâm Tiêu xấu hổ, không biết làm sao bộ dáng, Vương Đại Đông không nhịn được nghĩ trêu chọc một chút nàng. À, làm sao phụ trách? Lâm Tiêu có chút bối rối nói ra. Vậy mà coi là thật. Như vậy đi, Lâm Tổng Giám. Tuy nhiên trong lòng ta, ngươi cũng không có đạt tới hoàn mỹ con dâu yêu cầu. Nhưng là đâu, xem ở ta đã mất, thân thể ngươi, cái này không cách nào cải biến sự thật, cho nên ta thì miễn vì khó cưới ngươi đi. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, mỹ nữ tổng giám quẫn bách bộ dáng, thật đúng là có chút đáng yêu a. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Tiêu muốn khóc lòng có, vậy mà nói nàng không có đạt tới hoàn mỹ con dâu yêu cầu. Tại Giang Đô thành phố, muốn lấy nàng người không biết có bao nhiêu đâu, mà lại tại sao lại thành mất thân thể cho nàng, nàng không phải liền là hôn hắn à? Ở công ty, Lâm Tiêu là hô phong hoán vũ mỹ nữ tổng giám, nhưng trên thực tế nàng cũng bất quá là cái 24 tiểu nữ nhân mà thôi. Riêng là về mặt tình cảm còn trống rỗng, đối mặt dạng này sự tình, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tuy nhiên cảm thấy Vương Đại Đông nói rất không đúng, có thể tựa hồ lại có ít như vậy đạo lý. Nhưng nếu như cứ như vậy đáp ứng gả cho Vương Đại Đông, có phải hay không quá qua loa một chút? Mà lại, hắn là Lâm Tổng nam nhân đâu, nếu để cho Lâm Tổng biết, còn không phải đào nàng ra. Đúng, gia hỏa này thật đúng là lòng tham đâu. Rõ ràng đều có Lâm Tổng, lại còn muốn đánh nàng chủ ý. Ai nha, ta đều là suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Ha ha, Lâm Tổng Giám, ta đùa giỡn với ngươi đây. Vương Đại Đông đột nhiên cười ha hả nói. Nói đùa cái gì? Cái này Lâm Tiêu đều là nữ lão tổng phái tới giám thị hắn. Mà lại theo Lâm Tiêu cũng họ Lâm điểm này đến xem. Lâm Tiêu cùng nữ lão tổng rất có thể có quan hệ thân thích. Nói không chừng chính là mình biểu di. Tử, chính là cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đánh chính mình di. Tử chú ý a, nhớ đến lần trước nữ lão tổng hiểu lầm chính mình cùng tiểu ma nữ có vấn đề. Kém chút cầm cây kéo cho hắn răng rắc, dù sao hiện tại nàng đã tỉnh, không cần lại hướng Lâm Tiêu mượn lực. Bất quá, Lâm Tiêu vì sao lại hôn chính mình đâu? Chẳng lẽ cái này biểu di, tử chân thích hắn, tuy nhiên hắn thừa nhận hắn là so người khác đẹp trai như vậy một chút. Càng có nam nhân mùi vị một chút, có thể khi đó chính mình, cùng một cỗ thi thể không sai biệt lắm. Ta dựa vào, mỹ nữ nữ thực tổng giám sẽ không phải có luyến thi đam mê à. Vương Đại Đông bị trong lòng mình ý nghĩ cho giật mình. Mặc dù mình không thể cùng Lâm Tiêu phát triển thành như thế quan hệ, nhưng hắn cảm thấy hắn vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút Lâm Tiêu. Có như thế trong lòng là rất không đúng. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nhỏ giọng hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tổng Giám, ngươi có phải hay không đối chết mất đồ vật so sánh cảm thấy hứng thú à? Lâm Tiêu nghe vậy sững sờ. Không biết Vương Đại Đông vì cái gì hỏi như vậy. Lắc đầu, không có à, còn không thừa nhận. Cái kia, Lâm Tổng Giám, ngươi vì sao lại hôn ta đâu? Vương Đại Đông đi thẳng vào vấn đề hỏi. Là bởi vì, Lâm Tiêu khẽ cắn môi, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Lâm Tổng Giám, ngươi cũng đừng nói là bởi vì tề tụ thất Long Châu có thể triệu hoán thần Long. Muốn đem ta phục sinh à? Gặp mỹ nữ tổng giám có chút bối rối. Vương Đại Đông làm xấu nói. Lâm Tiêu nhất thời yên lặng. Tuy nhiên đó cũng không phải tề tụ thất Long Châu, nhưng dã nhân bộ lạc cái này truyền thuyết cùng tề tụ thất Long Châu còn thật sự có chút tương tự. Gặp Lâm Tiêu nói không ra lời, Vương Đại Đông tiếp tục nói. Lâm Tổng Giám a, ngươi cái này yêu thích có vấn đề a. Ngươi liền xem như ưa thích nữ nhân, thậm chí ưa thích là chó nhỏ mèo con cái gì, ta cũng sẽ không nói ngươi. Có thể ngươi cái này ưa thích xác chết. Không, không phải như thế. Ta hôn ngươi, thật là bởi vì muốn để ngươi phục sinh. Ngươi không tin, có thể đến hỏi Ương Cát Mã. Ương Cát Mã cũng hôn ngươi. Lâm Tiêu đỏ mặt mau ra nước đến. Lại bị người làm thành có luyến thi đam mê. Lúc này, Ương Cấp Mã vừa vặn đi tới. Nhìn đến Vương Đại Đông đã tỉnh. Nhất thời đại hỉ, truyền, nói, là, thật, phu, quân, ngươi, thật, phục, sống, á. Vương Đại Đông sững sờ. Nhìn Ương Cát Mã phản ứng. Chẳng lẽ Lâm Tiêu nói là thật? Lúc này hỏi Ương Cát Mã. Ương Cát Mã đem dã nhân cái kia mỹ lệ truyền thuyết cho Vương Đại Đông giảng một lần. Biết được chân tướng, Vương Đại Đông rốt cục yên lòng. Nguyên lai Lâm Tiêu cũng không phải là ưa thích thi thể. Bất quá, làm sao cảm giác có chút thất lạc đâu? Thực Vương Đại Đông thất lạc nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lâm Tiêu hôn hắn cũng không phải là bởi vì ưa thích thi thể. Vậy cũng tự nhiên không phải là bởi vì đối với hắn có ý tứ. Thật đúng là biết được chân tướng, mắt của ta nước mắt rơi xuống a. Vài ngày sau, Vương Đại Đông triệt để khôi phục bình thường. Tuy nhiên nội lực còn không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng sinh long hoạt hổ. Bởi vì hắn giết chết cự nhân, cho nên một cách tự nhiên lại thành dũng giả bộ lạc tù trường. Kết quả này để Vương Đại Đông cảm giác có chút im lặng. Đi một chuyến trang khu, thành trang tộc vu thần. Cái này đến một chuyến dã nhân bộ lạc, lại thành dã nhân tù trưởng. Xem ra chính mình trời sinh cũng là cái làm lãnh đạo người vật liệu a. Đáng tiếc nữ lão tổng không cho là như vậy. Biết được chính mình hôn mê một tháng, Vương Đại Đông có chút nóng nảy, chuẩn bị lập tức lên đường trở về Giang Đô thành phố. mà Vương Đại Đông muốn rời khỏi. Ương Cát Mã tuy nhiên biểu hiện rất là không muốn nhưng cũng không có ngăn cản. Bởi vì nàng biết, Vương Đại Đông vốn là không thuộc về nơi này. Ngay tại Vương Đại Đông muốn rời đi thời điểm, Ương Cát Mã đột nhiên đem một cái hộp gỗ nhỏ giao cho hắn. Đây là tại tạp nạp trong phòng tìm tới. Tạp nạp ngày thường cho tới bây giờ đều không cho người đụng nó. Hẳn là một cái rất vật chân quý đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.